Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, chương 49, chúng cô. Khi tất cả người đều tại cảm khái Dương Vân định lực mạnh như thế lúc, lại không người biết, hắn hiện tại kỳ thật rất buồn rầu. Về sau nên làm cái gì a? Dương Vân trong lòng không là bình thường buồn rầu. Bởi vì từ khi tiến vào bên trong phòng mở ra mê huyễn chi trận về sau, hắn bỗng nhiên phát giác một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái này trận thứ hai khảo hạch đối với mình rất đơn giản. Không phải dựa vào được cường hóa ý chí, cũng không phải dựa vào tu hành cái gì tĩnh tâm quyết thanh tâm chú loại hình pháp thuật. Cho dù là sợ đem những này toàn bộ từ tự thân gỡ ra, cái này trận thứ hai khảo hạch chính mình cũng có thể qua. Có thể qua khảo hạch đối với người khác mà nói là chuyện tốt. Có thể đối chính mình mà nói, quả thực là một loại lớn lao thống khổ cùng tra tấn. Muốn hỏi trước mắt những này huyễn tượng bên trong nữ tử có đẹp hay không? Một chữ, đẹp, này đẹp chỉ có trên trời có. Nhân gian sao có thể mấy lần nghe? Muốn hỏi trước mắt những này huyễn tượng bên trong nữ tử thanh âm có dễ nghe hay không? Hai chữ, êm tai, khay ngọc chút xuống chân châu trượt, gió xuân thổi lạc thiên thượng thanh. Thế nhưng là đối với mình mà nói đâu, căn bản cũng không có cái gì lực hấp dẫn tốt a. Vừa nhìn thấy các nàng, liền không nhịn được nghĩ đến cô của mình Sở Ánh Tuyết. Sở Ánh Tuyết dáng vẻ vừa xuất hiện ở trong lòng, bên ngoài lại là có lực hấp dẫn hình ảnh nháy mắt trở nên tẻ nhạt vô vị. Ta chúng cô độc, cô thiên hạ đệ nhất. Dương Vân rất khó chịu, từ rời đi Phúc Linh Sơn đến bây giờ, chính mình cũng là gặp qua rất nhiều mỹ nữ người. Có thể kết quả đây, thưởng thức một chút mỹ nữ đẹp mình quả thật sẽ còn cảnh đẹp ý vui mộc. Nhưng trong lòng nhưng xưa nay không có lên qua một tia ba động. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, cái này sau đó nhân sinh chung, đoán chừng không có cái gì nữ tử có thể vào được trong lòng của mình. Nghĩ không cảm khái đều không được. Trước kia độc thân cầu thời điểm, cỡ nào ảo tưởng có thể có một người bạn gái tranh thủ thời gian thoát đơn. Hiện tại ngược lại tốt, từ khi chúng cô độc về sau, chỉ sợ đối khắp thiên hạ nữ tử đều sẽ không còn có bất cứ tia cảm tình nào ba động. Suy nghĩ một chút, đây là kinh khủng bực nào một việc. Chiếu trạng thái này xuống dưới, chính mình khi nào mới có thể thoát đơn? Chính mình khi nào mới có thể thoát khỏi độc thân cầu xương hào? Mấu chốt là, chính mình lúc nào có thể đem chính mình trương này giấy trắng nhiễm lên nhan sắc a? Đau lòng, không là bình thường đau lòng. Đúng, kém chút quên chính mình còn tại khảo hạch. Đột nhiên nhớ tới cái này gốc giả, Dương Vân lập tức tỉnh ngộ lại. Bây giờ muốn những này loạn thất bát tao sự tình làm cái gì? Về sau tìm không thấy nàng dâu để cô bồi chính mình một cái nàng dâu được. Vấn đề đơn giản như vậy còn cần nghĩ. Thật là, còn có, cứ như vậy ở tại bên trong phòng rất nhàm chán. Chỉ tiếc cái khảo hạch này thời gian mặc dù ngắn, nhưng không có đến kỳ hạn thời gian. Chính mình như cưỡng ép ra ngoài ngược lại sẽ bị phán định thất bại. Rảnh rỗi đến bị khùng tình huống dưới, Dương Vân chính là tùy ý nhìn như vậy vài lần, không nghĩ tới, quanh mình ảo tưởng thế mà còn bị hắn nhìn ra một chút môn đạo tới. Những cô gái này tuy là huyễn tượng, có thể thân pháp của các nàng tựa hồ là đang có quy luật chuyển vị, mà lại các nàng dáng múa tựa hồ có khác một ít môn đạo. Dương Vân tự nhiên là có thanh tỉnh lý trí. Hắn bây giờ là bị hấp dẫn không sai, nhưng lại và sắc đẹp không quan hệ. Nhìn xem hắn đột nhiên nhìn chằm chằm giữa sân huyễn tượng bên trong mỹ nữ, mà lại trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Trước đây sau tương phản lớn như vậy, để bên ngoài sân bản còn tại cảm khái Dương Vân định lực lợi hại như thế đệ tử nhau nhau khẽ giật. Mình, chẳng lẽ nói cái này huyễn tượng đối với hắn có tác dụng rồi? Tựa như là, Ngươi nhìn mặt hắn bên trên, hoàn toàn là một bức muốn ngừng mà không được dáng vẻ. Không phải bị mê hoặc là cái gì. Thôi đi, lúc trước còn tưởng rằng là vị cao nhân đâu. Hiện tại lộ chân tướng a. Cũng không phải, ta một mực đang nghĩ, làm sao có thể có người chỉ bằng vào định lực liền có thể chịu nổi mê huyễn đại trận. Nếu là như vậy không có hiệu quả, kia mê huyễn đại trận cùng phế phẩm khác nhau ở chỗ nào? Ngay tại một bọn thí sinh một lần nữa cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Lần này Dạ Chiêu giám khảo, nhưng không có đau lòng nhức óc, cũng không có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mà là thật sâu rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ nói, hắn đã phát hiện, nghĩ đến cái này, Dạ Chiêu lại là vẫn lắc đầu. Làm sao có thể phát hiện? Tất nhiên là cái này khảo thí bắt đầu, liền không có một người phát hiện trong đó không giống bình thường. Hắn làm sao có thể nhìn ra được mánh khóe? Khi theo đám người lại một lần kinh hô, Dạ Chiêu lần nữa ngẩng đầu hướng thủy kính nhìn lại thời điểm. Trên mặt của nàng nghiễm nhiên đã tràn ngập chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bên trong phòng Dương Vân Động, tay cầm trường thương, lăng phong mà lên. Về phần ở đây các thí sinh, căn bản không có người nhìn ra được Dương Vân đang làm cái gì. Nhưng sau đó rất nhanh, một cái so một cái mở to hai mắt, bọn hắn là không rõ Dương Vân tại sao phải diễn luyện võ nghệ. Nhưng bọn hắn không phải người ngu. Bọn hắn hiện tại nhìn ra được Dương Vân bộ pháp rất là huyền diệu thần kỳ. Như là nước chảy mây trôi, huy sái tự nhiên, lại là đảo mắt công phu sau đó. Thân ảnh kia đã là thấy không rõ lắm. Đây là cái gì bộ pháp hào hào thần kỳ? Nếu là dùng để đối địch, các loại xuất kỳ bất ý, quả thực để người khó lòng phòng bị. Còn có các ngươi không cảm thấy thương của hắn thức có chút quen thuộc sao? Quen thuộc, nghe người kiểu nói này, xác thực rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua, vừa vặn rất tốt, giống lại không có. Đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Dạ Chiêu trên mặt đột nhiên cười, nàng vốn là đại mỹ nhân một cái, bây giờ cười một tiếng, liên đới lấy để quanh mình nhìn thấy đệ tử cũng không khỏi nuốt khô không ít nước bọt. Chỉ gặp Dạ Chiêu vẫy tay gọi lại một văn thư đệ tử phân phó nói. Hiện tại ngươi lập tức viết một lá thư đưa đến viện trưởng nơi đó. Nói cho hắn giấu ở Cửu Tiêu viện bảo vật đã có thể bù đắp. Không cần đến lại che giấu mù bày một bộ phận mảnh vỡ ra. Vâng, kia văn thư đệ tử không dám thất lễ. Vội vàng đi viết thư đưa tin đi. Ngay sau đó Dạ Chiêu lại lần nữa đưa tới một văn thư đệ tử nói. Ngươi cũng cho ta viết thư mấy phong, phân biệt đưa đến trận thứ ba khảo hạch giám thị mấy cái kia lão già trong tay. Liền nói một cái gọi Dương Vân đệ tử đã bái ta vì lão sư. Để bọn hắn sớm cho kịp cho ta đoạn mất phần này niệm tướng. Nếu như bọn hắn không phục, lão nương liền đánh tới bọn hắn hang ổ bên trong đi. Đệ tử cái này đi, nghe Dạ Chiêu bá khí mười phần ngôn ngữ, văn thư đệ tử nhịn không được đều xóa lên trên mặt mồ hôi lạnh. Nhìn Dạ Chiêu phất phất tay, hắn cơ hồ là bằng nhanh nhất tốc độ xông nói ra ngoài làm việc này. Khi Dạ Chiêu lần nữa nhìn về phía thủy kính bên trong Dương Vân lúc, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, vẻn vẹn thông qua một chút tàn phiến. Liền có thể suy đoán ra một bộ bất truyền đỉnh cấp bộ pháp đại bộ phận nội dung. Thậm chí còn có thể đem sớm đã thất truyền thiên ma vũ tan vào thương pháp của ngươi. Dương Vân, ngươi so lão nương trong tưởng tượng còn muốn kinh diễm đến mức nào đâu. Mắt thấy nửa nén hương thời gian đã qua. Tất nhiên là văn thư đệ tử triệt hồi bên trong phòng mê huyễn chi trận về sau. Dương Vân lúc này mới đình chỉ diễn võ. Nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới. Tại trận này khảo hạch bên trong chính mình còn có thể học được một chút đồ vật. Đi ra bên trong phòng lúc Dương Vân còn vẫn cảm thán không thôi. Chỉ là đáng tiếc cái gì cũng tốt. Có thể duy chỉ có vừa rồi học tập bộ pháp qua nói nhảm. Vẻn vẹn tay học một nửa. căn cứ thuật thăm dò nhận định, đây chính là không xuất thế tuyệt học loại kia. Trình độ hiếm hoi vì siêu nỗ cấp. Nếu như chính mình có thể học hết, cái này về sau cùng người đánh nhau cũng tốt, chạy trốn cũng tốt, đây đều là thần kỹ bên trong thần kỹ a. Thần mẹ nó chỉ học tập một nửa khác ở nơi nào a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.